Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1457, chương 1446, thi tộc. Đúng vậy, không thiêu hủy làm sao biến thành quỷ vật, Diệp Thiếu Dương giải thích, ta nghĩ tới nghĩ lui, đây là duy nhất thôi phủ quân có thể sẽ đồ vật yêu thích. Dù sao cũng là hắn sinh tiền là thư sinh. Hiện tại cũng tao nhã, nguyên lai là tặng lễ nha. Lão Quách xông Diệp Thiếu Dương dựng thẳng giơ ngón tay cái. Cho thôi phủ quân tặng lễ, ước đoán trong thiên hạ ngươi là thủ lĩnh một phần. Ta thực sự là phục. Diệp Thiếu Dương xông quả cam nháy mắt mấy cái. Nói, dù sao ta cùng thôi phủ quân quan hệ không bình thường. Quả cam cười đắc ý cười. Triều Thanh Vân Tử Bài Vị Nỗ bĩu môi, nói, đúng, ta trước khi tới, ở Phong Đô Thành chứng kiến ra ra. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, nói, hắn như thế nào đây? Một mình hắn ra khỏi thành, bảo là muốn đi Tử Vân Quan đi một chút, bái phỏng Đào Chân Người. Hắn nhìn qua rất vui vẻ chứ, dẫn theo cái hồ lô rượu, vừa tẩu biên ngâm nga bài hát. Diệp Thiếu Dương tự nhiên biết Tử Vân Quan, Đào Chân Người, là ai? Tẩu thân phóng hữu, xem ra sư phụ ở âm ti qua còn không hư a. Trong lòng thương cảm, nhất thời lại giảm bớt không ít. Diệp Thiếu Dương đánh khai sơn sông xã tác đồ, khiến quả cam đi vào, đem dưa dưa cùng tiểu bạch các loại bắt quỷ liên minh thành viên đều gọi ra. Thăm viếng Thanh Vân Tử. Sau đó dặn bọn họ một phen, để cho bọn họ đều cùng quả cam đi âm ti, nên làm gì, chỉ có dưa dưa không muốn đi, lưu lại, tiểu bạch nhìn thấy đạo phong, cũng là các loại bất xá, cuối cùng bị quả cam dám cho lôi đi, chứng kiến bọn họ phản hồi âm ti, Diệp Thiếu Dương trong lòng một tảng đá cuối cùng cũng rơi xuống đất, hồi hồn đêm đêm đó. Thanh Vân Tử cũng không còn trở về, ước đoán đang bận du ngoạn hoặc là đổ bài. Diệp Thiếu Dương dự liệu được trở về như vậy, cũng không còn làm sao cảm thấy thất vọng. Thủ đến sau nửa đêm, khiến tất cả mọi người trở lại. Trước mộ phần chỉ còn lại có hắn cùng đạo phong hai người. Đem nhất đao nhào nặn tốt tiền giấy bỏ vào hoàng trong chậu. Diệp Thiếu Dương xoay người lại. Nhìn ngồi một bên trên đất đạo phong, nói ra, đầu thất kết thúc, ngươi có phải hay không cũng muốn đi? Một hồi đã đi, được rồi, Diệp Thiếu Dương biểu tình phức tạp cười cười, rốt cục lại muốn xa nhau. Đó là thời điểm đàm một việc, ta nghĩ biết có quan nữ bạt chuyện, ngươi thực sự ở quỷ vực nhìn thấy nữ bạt. Không nên hỏi lời vô ích, ấy, nàng đi quỷ vực làm cái gì? Không biết, nàng sẽ đến nhân gian sao? Không biết, Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai. Vậy ngươi biết cái gì? Nàng nhất định sẽ đi thanh minh giới. Thanh minh giới linh giới. Là cương thi đại bản doanh. Nghe đồn phía sau khanh cũng ở đó. Diệp Thiếu Dương nghĩ một hồi nói. Đối với người gian hẳn không có uy hiếp gì đi. Phía sau khanh không phải ở linh giới đều có mấy nghìn năm sao? Cũng không còn thấy bọn họ xâm chiếm nhân gian nha. Đạo phong đạo, phía sau khanh không vào tội phạm gian. Chỉ là không dám, thanh minh giới là một cái các phương thế lực chế ước lẫn nhau địa phương. Không ai nguyện ý chứng kiến thi tộc khuếch trương đại thế lực. Thế nhưng từ cổ chí kim, âm ti cùng pháp thuật giới đều ở đây cảnh giác thi tộc xâm chiếm nhân gian. Người biết vì sao? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, có lưỡng nguyên nhân, thứ nhất, đối với cương thi mà nói, sinh linh máu có cường đại lực hấp dẫn, cái này không cần ta giải thích thêm. Diệp Thiếu Dương gật đầu, loại cơ sở này tri thức, hắn đương nhiên biết, cùng một ít điện ảnh kịch cùng trong tiểu thuyết cương thi bất đồng. Chân chính cương thi, hấp huyết căn bản cũng không phải là lạc quản ăn no. Mà là tu luyện, coi như là nhất sơ cấp cương thi, còn chưa mở linh trí, không rõ cái gì là tu luyện, trong ý thức cũng sẽ có một loại khát máu dục vọng. đây là cương thi bản năng. Tựu như cùng đại bộ phận nam nhân nhìn thấy mỹ nữ đã nghĩ thượng là một cái đạo lý, mà đối với cương thi mà nói, sở có sinh linh trong, chỉ có người mùi máu hay nhất, đạo phong đạo, máu người đối với cương thi mê hoặc. Người cũng biết, phía sau Khanh cùng hắn thi tộc, có thể ở linh giới trung ẩn nhẫn hơn 1000 năm. Trên cơ bản không có xâm chiếm nhân gian, chỉ là bởi vì nơi đó là bọn họ trận địa cuối cùng. Thi tộc không muốn bị nô dịch, sở dĩ bọn họ vừa sẽ không giống âm ti cúi đầu, cũng sẽ không đi trước quỷ vực, quỷ vương môn hạ. Huống hồ thanh minh giới chung còn nhiều ma pháp sư, theo chân bọn họ luôn luôn thế bất lưỡng lập. Thế nhưng, dục vọng của nội tâm là khó khăn nhất lấy chịu được. Bọn họ có thể ẩn nhẫn nghìn năm, nói rõ bọn họ cùng nhân gian những thứ này cương thi bất đồng, có rất mạnh tính kỷ luật. Đây hết thảy đều là quy công cho phía sau Khanh thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn thống trị. Diệp Thiếu Dương cau mày nói, nói như vậy, phía sau Khanh ngược lại cũng là một nhân vật. Hắn cùng với ngươi bình thường đối phó cương thi, tuyệt nhiên bất đồng, không có siêu cường thực lực cá nhân cùng thủ đoạn. Hắn làm sao có thể khi thượng thi tộc thủ lĩnh? Tương thần đây, hắn bất tài là cương thi trong lão đại sao? Tương thần là một cái truyền thuyết, có tồn tại hay không? Ta cũng không biết, nhưng ta biết, phía sau Khanh nhất định tồn tại. Diệp Thiếu Dương gật đầu, nói, ngươi mới nói một nguyên nhân, còn một nguyên nhân khác đây. Thứ hai, bị thi độc lây người, sẽ biến thành cương thi. Một ngày đột phá pháp thuật giới phong tỏa, cương thi sẽ không ngừng uống máu. Thi độc sẽ giống ôn dịch giống nhau lan tràn, cuối cùng lan tràn đến cả thế giới. Vô hạn phục chế mới là thi tộc mạnh nhất vũ khí. Cho đến lúc này, thi tộc sẽ cường đại đến siêu việt tất cả thế lực, thậm chí là Thái Âm Sơn. Sở dĩ đang đối với đợi cương thi trong thái độ chẳng phân biệt được chính tà, tất cả thế lực đều ở đây đề phòng bọn họ. Sở dĩ phía sau Khanh chưa bao giờ dám theo đuổi thi tộc xâm chiếm nhân gian. Thế nhưng, không có nghĩa là hắn không có ý nghĩ này. Loại này dục vọng của nội tâm là không có khả năng theo thời gian bị ma diệt, chỉ càng ngày sẽ càng khát vọng. Đạo Phong gật đầu, đồng ý những lời này. Diệp Thiếu Dương vỗ ót một cái, nói, ta minh bạch, phía sau Khanh không dám vào tội phạm gian, chỉ là bởi vì thi tộc không đủ cường đại. Người lo lắng chính là nữ bạt tiến nhập thanh minh giới, theo sau Khanh gặp, sau đó xâm chiếm nhân gian, vô cùng có khả năng. Diệp Thiếu Dương âm thầm hít hơi, thì thào nói, y nói, nhiều hơn tới một người, để thi tộc nhiều xâm chiếm nhân gian lòng tin. Nữ bạt có mạnh như vậy sao? Đúng, ngươi không phải cùng với nàng đánh qua sao? Nàng lúc đó chắc là mới từ vạn yêu tháp đi ra, linh thân còn không có phục hồi như cũ, ta vẫn như cũ không thể bắt nàng. Ngươi là nói, chỉ vừa đối mặt nàng bỏ chạy, vậy làm sao ngươi biết là nữ bạt? Đạo Phong có chút ghét nhìn hắn, ý tứ vậy cũng là vấn đề, bất quá hắn vẫn đáp, ta là cướp đoạt Ngọc Thanh Phù, vẫn luôn đang chăm chú vạn yêu tháp. Ta tận mắt thấy nàng từ vạn yêu tháp phần dưới chạy đến. Được rồi, đúng, nữ bạt là nữ chứ. Đạo Phong căn bản cũng không muốn để ý đến hắn. Cái kia, nàng có xinh đẹp hay không? Đạo Phong một bước tiến lên, một tay bóp Diệp Thiếu Dương cổ của. Hỏi cái này làm cái gì? Ngươi là muốn kết hôn nhân ra? Hỏi một chút làm sao? Ai ai, ngươi buông. Diệp Thiếu Dương đem ngón tay của hắn đẩy ra, xoa cổ, phân bua, tương lai ta không thiếu được muốn cùng với nàng đánh a. Trước giò nghe một điểm, trong lòng cũng có cái đo đếm a. Đạo Phong không để ý tới, tiếp tục nói ra, nàng đi trước quỷ vực, hơn nữa còn là phương hướng là Thái Âm Sơn. Ta rất lo lắng, nàng sẽ dẫn dắt thi tộc đầu nhập vào quỷ vương. Nếu như vậy, phiền phức liên đại, ngày mai đêm bác lại mặt, còn phải đi người tiếp khách, chỉ có thể viết chậm một chút. Các vị lượng giải, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,